Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, làm giận thập phần cao hứng, hơn nữa cho rằng chính mình phi thường may mắn sự tình đã xảy ra, hắn mấy ngày nay đều có ở trên phố tùy tiện đi một chút, nhưng là hôm nay hắn cơ nhiên gặp Hạ Noãn Noãn. Lần trước Hạ Noãn Noãn nói nếu có duyên phân lại lần nữa gặp được nàng liền nguyện ý cùng chính mình trở thành bằng hữu, như vậy hôm nay hắn không phải có thể cùng Hạ Noãn Noãn trở thành bằng hữu sao? Từ từ, hắn như thế nào như vậy hưng phấn còn có loại mạc danh tự hào cảm. Tỉnh tỉnh A giận, người chính là Đại Thanh Hoàng tử. Bất quá cái này ý niệm ở lại nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái lúc sau đột nhiên biến mất, giận trong mắt hiện tại chỉ có Hạ Noãn Noãn mỹ lệ dung nhan. Hôm nay nàng vẫn là như vậy mỹ, một thân màu tím quần áo đặc biệt đẹp đẽ quý giá, hắn chính là thích như vậy đẹp đẽ quý giá trang điểm, không kém tiền. Noãn Noãn cô nương, giận hưng phấn bỏ xuống hai hộ vệ, bay nhanh đi đến Hạ Noãn Noãn trước mặt, cười kia kêu một cái sáng lạn, soái khí diễm lệ mặt đều mang theo một chút ngu đần, làm Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên sao? Hạ Noãn Noãn tươi cười xem ngây người giận, hắn cơ nhiên phá lệ cảm giác có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ hồng. Noãn Noãn cô nương, chúng ta như vậy có duyên, có phải hay không có thể trở thành bằng hữu đâu? Đương nhiên, thật tốt quá, Noãn Noãn, chúng ta đi Thái Bạch Lâu chúc mừng một chút lẫn nhau nhận thức đi, nơi đó chín chân yến đặc biệt không tồi. Giận thật vất vả mới gặp được Hạ Noãn Noãn, hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi, vì thế chớp mắt nghĩ đến một cái phi thường tốt biện pháp. Thỉnh ăn cơm, đây là từ xưa đến nay kết bạn bằng hữu kéo gần lẫn nhau quan hệ biện pháp tốt nhất. Ân ta mới đến kinh thành, nơi này ta không hiểu biết đâu. Hạ Noãn Noãn những lời này làm giận càng thêm cao hứng, không hiểu biết hảo a, hắn vừa lúc có thể vì Hạ Noãn Noãn làm dẫn đường, dẫn dắt nàng chơi biến kinh thành các loại địa phương, ăn biến các loại mỹ thực. Vì bắt được giai nhân phương tâm, hắn chuẩn bị bỏ vốn to mua chút xinh đẹp trang sức, đưa suối nước nóng tòa nhà cũng là cái không tồi lựa chọn tóm lại. Trả giá cái gì đều có thể, ai làm hắn thích đâu. Không kém tiền, ta này trận vừa vặn không có việc gì, có thể mang ngươi du ngoạn kinh thành, không bằng chúng ta liền ước ngày mai đi, đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành như thế nào. Nhìn giận nóng bỏng ánh mắt, Hạ Noãn Noãn nhịn không được gật gật đầu, nếu đối phương như vậy nhiệt tình, nàng vì cái gì muốn cự tuyệt đâu, dù sao người này rất đối nàng ăn uống. Đã quên hỏi ngươi tên gọi là gì, muốn như thế nào xưng hô ngươi. Giận không tính toán dùng giả danh, thân phận của hắn tuy rằng có chút đặc biệt nhưng hắn không ngại bị Hạ Noãn Noãn biết, hắn đối Hạ Noãn Noãn mang lên vài phần nghiêm túc cùng đối đãi mặt khác cô nương bất đồng. Ta kêu giận, ngươi đã kêu ta cửu ca đi. Giận, như vậy sao, nàng nhận thức cái thứ nhất nam tử chính là cốt truyện bên trong miêu tả tương đối nhiều nam vai phụ. Ngươi là, 9A ca, đón Hạ Noãn Noãn nghi hoặc ánh mắt giận gật gật đầu. Người không cần để ý ta thân phận, bình thường cùng ta ở chung, kêu ta cửu ca liền hảo. Kia hảo, cửu ca, Hạ Noãn Noãn cười cười, thái độ cũng không có bất luận cái gì thay đổi, cái này làm cho giận trong lòng vui vẻ, càng thêm thích Hạ Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi vào Thái Bạch Lâu, giận vẫn luôn ở ngữ khí ôn nhu cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện, đường chín chân bữa tiệc tới sau lại không ngừng chi kỷ vì Hạ Noãn Noãn chia thức ăn bưng trà, thái độ kia kêu một cái ân cần. Nếu là giống nhau nữ tử, đã sớm bị thân phận cao quý bộ dạng diễm lệ 9A ca mê đảo, nhưng Hạ Noãn Noãn xem quen rồi này đó, nàng xưa nay bạn lữ cái nào lại không phải như vậy đâu, cho nên nàng biểu hiện phi thường đương nhiên. Chính là cái dạng này. Như vậy đương nhiên, chiếu cố ta, săn sóc ta, xung xoe lại như thế nào, này không phải hẳn là sao, loại này bộ dáng làm giận càng là thích, hắn ngược lại không thích cái loại này uốn mình theo người nữ tử. Này có lẽ chính là phạm tiện. Ai biết được dù sao hắn hiện tại thích Hạ Noãn Noãn, cái gì đều nguyện ý làm, nhưng hắn thích có thể duy trì bao lâu chính mình cũng không biết, hắn chỉ có thể bảo đảm ở thích một người thời điểm, hắn sẽ dùng hết thảy tâm tư. Cửu ca, ta nghe người ta nói, người ở Thái Bạch Lâu, nguyên bản không khí an tĩnh lại mang theo một chút ái muội trong xương phòng đột nhiên xâm nhập một cái nam tử, hắn diện mạo chính khí mang theo cương liệt thanh âm còn đặc biệt hồn hậu, một tiếng cửu ca kêu xuống dưới, Hạ Noãn Noãn cảm giác không khí đều có chút run rẩy. Thật lớn thanh A cửu ca, bên cạnh ngươi cái này cô nương không phải trước đó vài ngày cái kia sao, các ngươi thật sự gặp. Như vậy có duyên, hiển nhiên giận Nga cũng có chút giật mình, hắn cũng không chờ giận mời liền đặt mông ngồi xuống, vẫn là ngồi ở Hạ Noãn Noãn bên cạnh đối với nàng ngu đần cười cười. Này hỗn người, giận âm thầm mắt trợn trắng, không khí như vậy tốt thời điểm xông tới, hắn như thế nào liền như vậy xem không hiểu ánh mắt đâu, còn trực tiếp ngồi xuống, Nga, giận cảm giác chính mình có chút đau đầu. Thập đệ, đây là Noãn Noãn cô nương, Bất quá hắn vẫn là vì chính mình thân nhất đệ đệ giới thiệu một chút, lại đối với Hạ Noãn Noãn nói. Đây là ta thập đệ Giận Nga, ngươi kêu hắn thập ca đi. Thập ca, Hạ Noãn Noãn cũng hướng tới Giận Nga cười cười, đây cũng là một cái phù hợp hệ thống tiêu chuẩn người, tươi cười có chút ngu đần, dáng người hùng tráng, nhìn qua thật như là một đầu hùng. Tính cách cũng rất giống. Noãn Noãn cô nương ngươi hảo a, không nghĩ tới lại gặp ngươi là kinh thành người sao? Vì sao trước kia không có gặp qua đâu? Như vậy xinh đẹp cô nương, nếu là kinh thành người không có khả năng không có người biết. Ta mới đến kinh thành, trước kia ở tại Tô Châu. Giận Nga gật gật đầu. Tô Châu a, Tô Châu hảo a, phong cảnh hảo, Noãn Noãn cô nương là chuẩn bị ở kinh thành định cư vẫn là lại đây du ngoạn. Hạ Noãn Noãn mang trà lên uống một ngụm, tới kinh thành định cư, đã ở mỗi nhi hẻm nơi đó mua tòa nhà, các ngươi nếu là có việc có thể đi nơi đó tìm ta. Mũ nhi hẻm đều ở một ít thư hương thế gia, đều là thanh quý nhân gia, nhà cửa không phải như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng phần lớn tinh xảo, đặc biệt nghi cư. Nguyên lai là mũ nhi hẻm A, ta cựu ca ở nơi đó cũng có cái bốn tiến tòa nhà lớn. Giận khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, bởi vì đặc biệt có thương nghiệp đầu óc, liền hoàng thượng đều nói hắn yêu thích cùng dân tranh lợi. Tuy rằng không chịu hoàng thượng yêu thích nhưng được đến chỗ tốt lại thật thật tại tại, Giận duy nhất thích chính là kinh thương, cũng sẽ không vì hắn hoàng A Mã một câu liền từ bỏ. Rõ ràng là hắn mời Noãn Noãn tới nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì thập đệ gần nhất bọn họ hai cái liền lưu đến như vậy hăng say nhi. Giận bĩu môi cắm vào một câu, vừa mới nói ra khiến cho hắn hối hận không thôi. Ta ngày mai mời Noãn Noãn cùng đi dạo chơi ngoại thành, thập đệ ngươi muốn cùng nhau sao? Phi à, như vậy tốt hai người thế giới, ngươi đang làm gì a Giận? Cách chương.